12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 14, phía cuối con đường, em đợi anh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người giới thiệu xong, cô xà phu xếp lại chỗ ngồi và vị trí như sau. Ngọc Huyền, Hoàng Tuấn, Diệu Lan, Hữu Hiệp, Nhã Ân, Thành An, Nhân Mã, Thiên Bình, Kim Nghiêu, Sư Tử, Bạch Dương, Song Ngư, Tục Nghiên, Nhật Nam, Bảo Uyên, Phước Hưng, Gia Tuệ, Quốc Thành, Bảo Bình, Ma Kết, Song Tử, Sử Nữ, Thiên Yết, Cự Dài, chỗ xếp xong rồi đừng có ý kiến nữa nhé. Cô nói, thưa cô, tại sao tụi em không được ngồi với các bạn trong lớp? Bảo Uyên nói, vâng, em muốn ngồi với bạn Kim Nghiêu ạ, Diệu Lan nhõng nhẽo. Yêu cầu cô xếp lại. Phước Hưng nói, các em tới sau, ngồi vậy được rồi. Cô nói, cô, tụi em muốn lý do chính đáng. 11 đứa mới vào hùng hổ nói. Trừ Gia Tuệ, bầu không khí im lặng. Các sao nữ đang trạng thái khó chịu không hề nhẹ vì tự nhiên ở đâu ra mấy con nhỏ không đội trời chung mà còn chung lớp mới ghê chứ. Kỳ này xong phim quá. T, G, tớ sẽ nương tay cho các nàng. 6 sao nữ, hoa, yêu bà nhất, còn mấy ông nam nhà mình tính sở hữu hơi cao nên đang thấy bất an như lỡ buông lỏng là mất bạn gái như chơi khi học chung với 6 thằng hot boy ở đâu mò vào. Cô ấy là của tôi. Mấy anh nhà mình tự nhiên đứng dậy tập thể con chỉ vào mấy chị mà đọc biên ngôn sở hữu. Cạn lời với mấy thánh bá nhà này. Đúng vậy, anh ấy là cục nợ đời tôi. Phải trả nợ hết mới buông. Các sao nữ lại hùng hồn tuyên bố khiến cho 12 con người nào đó im lặng và 6 chàng nào đó vui như hoa. Bạn mới, các em tới trễ nên chịu nhé. Cô xà phu lớn giọng, đóng băng lời hết rồi. Người ta là hoa có chậu và chậu có hoa rồi mấy bạn ạ. 3:20 tại sân bóng rổ của trường. Các sao có mặt đông đủ để học thể dục. Nói thật chứ học thể dục thôi mấy anh chị có cần phải đẹp tới mức làm các lớp học chung giờ liêu siêu cả đám không vậy? 4 hàng dọc tập hợp, giọng nói thánh thót của thầy thể dục vang lên. Ngay lập tức các bạn đứng ngay ngắn từng hàng vì đâu ai dạy mà đùa với ông thầy ác ma này chứ? Chọc điên lên là thế nào cũng chạy 10 vòng quanh trường. Hít đất, dọn vệ sinh, thôi nói chung là ca ngu mà chọc thầy ấy bạn ạ. Hôm nay các em sẽ học bóng rổ, tự chia thành các nhóm nhỏ, vì số lượng ít nên mỗi nhóm có 6 người cùng giới. Nghe chưa, thầy nhấn mạnh 4 từ cuối. Rõ, tiếng hô đồng thanh rõng rạc. 3:45, thưa thầy, tụi em chia nhóm như sau. Nhóm Queen Girl có, Song Ngư, Sư Tử, Thiên Bình, Ma Kết, Cự Giải và Sử Nữ. Nhóm King Boy có, Bạch Dương, Kim Nghiêu, Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Yết và Song Tử. Nhóm Darker có, Nhã Ân, Diệu Lan, Ngọc Huyền, Thục Uyên, Bảo Uyên và Gia Tuệ. Nhóm Devil Boy có, Hoàng Tuấn, Hữu Hiệp, Thành An, Nhật Nam, Phước Hưng và Quốc Thành. Rồi các em đâu đi? Nhóm nữ trước, thầy triển khai, ký, tiếng còi bắt đầu vang lên các sao nữ chiếm lợi thế càng xông lên cho tới năm cuối thì họ hòa nhau. Vào quả này nữa tụi mình thắng. Sử nữ thở dốc, fighting, sư tử hô lớn, cự dài, bắt bóng, ma kết ném vụt quả bóng qua cua. Hoa, vào rồi, yeah, cả hồi trường hô hào lớn. Vì tự đâu chui thêm một số fan club của tập thể nam thanh nữ tú vào cổ vũ. Trận đầu, Queen thắng, thầy nói, các cậu thi tốt đấy. Sao nữ cổ vũ, đầu tiên Song Tử dẫn bóng nhưng lại bị Hưng cướp mất. Cái thứ hai là Kim Nghiêu nhưng vẫn bị Hiệp cướp bóng. Cứ thế họ bị tình địch cướp mất bóng khiến cả hội trường sốc toàn tập. Devil thật là lợi hại, lục nhất bóng rổ của trường lại bại trận trước họ, còn gì nóng hơn tin này. Trận đấu kết thúc các sao nam hoàn toàn thất bại trước 6 thằng bạn mới. Chuyện đó khiến họ bực cả buổi mãi bạn gái mới xoa dịu được. Sáng hôm sau, tại hành lang trước lớp. Nè, nghe tin gì chưa? Queen chia tay King rồi đó. SS1, biết rồi, nghe rồi, đọc rồi và còn coi luôn ảnh. SS2, à, ảnh Queen nắm tay Devil đi chơi chứ gì? Còn có hôn nữa chứ? SS3, gớm thật, hết bồ thằng này tới thằng khác đúng là hồ ly. SS4, một tràn gạch đá vào mặt sao nữ. Tại lớp học, cậu giải thích đi, vì trận đấu mà phản bội tôi sao? Bạch Dương quát, nè, ảnh ghép ngốc vừa thôi. Song Ngư nói, tôi không ngờ cậu như vậy. Bảo Bình nói với ánh mắt thất vọng, ảnh ghép, ma kết không nói gì nhiều. Cậu tin tôi không? Sử nữ hỏi Song Tử. Không, Song Tử tức giận, đùa giỡn với tình cảm của tôi. Dã nhân, Kim Ngưu như con hổ gầm. Không phải tôi, Sư Tử cũng chỉ nói ngắn gọn. Thiên Bình tôi vì cậu cố gắng rất nhiều. Giờ cậu xứng đáng với tôi sao? Nhân Mã như mất bình tĩnh. Các cậu không tin tụi tôi như vậy, các cậu xứng với tình cảm tụi này dành cho các cậu sao? Tụi này đã cố gắng hoàn hảo hơn khi bên các cậu. Giờ ở đây chỉ trách chúng tôi không đủ tư cách sao? Các cậu mới là đồ độc ác. Thiên Bình hét lên với tất cả nước mắt. Nếu không yêu ngày đó sẽ không tuyên bố các cậu là cục nợ đời này. Sẽ không nói buông tay. Giờ các cậu phá vỡ. Cự Giải nói rồi kéo các sao nữ vụt mất. 4:30 chiều. Không tìm thấy. Các cậu ở đâu? Tụi này sai rồi. Song Tử khổ sở. 6 chàng trai đã lúc cả thành phố mà không thấy. Họ đã cho người điều tra và đó là ảnh ghép. Tại sao lúc đó họ không tin cô ấy? Vì sao? Giờ hối hận trễ ca, tới nơi đó đi. Con đường lúc đầu tụi mình gặp nhau. Thiên Yết bỗng lên tiếng. Hà, còn nơi đó, Kim Ngưu nói, đúng đi mau, Bảo Bình thúc, tới nơi, đây là con đường nhuộm đầy nắng vàng chiều tà, hai bên là đồng cỏ xanh thẳm, ở đó có 6 cô gái ngồi trên bờ đm lặng không nói gì. Xin lỗi, tôi sai rồi, tha thứ nhé, các sao nam lần lượt nói. Bụp, từng người chạy lại ôm lấy chàng trai họ yêu, người làm họ tổn thương nhưng chỉ câu xin lỗi cũng đủ rồi. Tôi đợi cậu, ở phía cuối con đường. Hãy tin tôi nhé được không? Mắt sao nữ lệ nhòa. Họ yêu mấy anh này quá rồi. Tôi tin em, chờ em, cùng em đi hết mọi con đường cuộc đời. Sao nam nói, họ lại cùng nhau cười vui và còn nắm tay nhau được. Nhưng còn gì ngăn cản không? Biến cố đã hết, mời các bạn đón đọc chép tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.